đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1386, chương 1386, trốn trở về. 3, 4, đinh đinh, đinh đinh đinh, Giang Ái Kiếm thân trước mặc sắc hộp kiếm kịch liệt rung động. Chỉ có nửa cái thân thể Dương Liên Sinh, nghi hoặc cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Giang Ái Kiếm. Hơi kinh ngạc mà nói, sơ nhập thiên giới, có thể khống chế một kiện thánh vật phân lưỡng chủng, một loại là có phẩm giai thánh vật, tỉ như trấn thọ thung, có cường đại phụ trợ công năng, cũng có thể dùng làm vũ khí sử dụng. Loại thứ hai liền là không có phẩm giai sinh vật, thuần túy là dùng phụ trợ năng lực tồn tại vật phẩm. Tỉ như thanh thiền ngọc, mặc kệ loại nào thánh vật, muốn hoàn toàn phát huy uy lực của nó, chỉ ít cần thiết thiên giới thực lực, tu vi càng cao phát huy uy lực càng lớn. Hộp kiếm thuộc về loại trước thánh vật, không chỉ có là phụ trợ, cũng là vũ khí một loại. Sơ nhập thiên giới, rất khó phát huy nó năng lực. Dương Liên Sinh thử nghiệm kéo động hồng tuyến, Tư Vô Nhai ra sức đối kháng. Hai người tiếp tục đấu sức, lực lượng đạt đến cân bằng. Dương Liên Sinh không thể động đậy, mặt đốt cháy khét một miếng thịt bởi vì quá mức vặn vẹo rơi xuống trên mặt đất. Vô Chi tiểu bối, người nhóm đều phải chết, đừng uổng phí sức lực. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dương Liên Sinh tiếng cười mở đỉnh địa cung bên trong quanh quẩn, chấn nhiếp nhân tâm, ông hộp kiếm rung động tần suất càng ngày càng cường đại. Phốc, Giang Ái Kiếm hướng về phía trước phun ra một miệng tiên huyết. Nguyên khí dâng lên, đan điền khí hải không chịu nổi áp lực cường đại, không ngừng lan lộn. Hoàng Thời Tiết quát lớn, ta lệnh cho ngươi, ngừng hạ, mau dừng lại. Giang Ái Kiếm không chỉ không dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Thời Tiết, liếc mắt nói, sư phụ, ngài nhân gia có khí lực lớn như vậy, còn không bằng giúp ta một chút sức lực, thế nào liền này nhiều chuyện. Hắn nhìn thoáng qua Tư Vô Nhai, đồng dạng có sư phụ, thế nào liền chênh lệch cái này đại. Nhân gia sư phụ bao che cho con, ta gia sư phụ bị ta hộ, còn muốn ở sau lưng miệng pháo, tâm mệt mỏi, ngươi, đồ hỗn trướng. Hoàng Thời Tiết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nộ trừng lấy hai mắt, chỉ hung dậm chân, hắn nơi nào còn có năng lực lên đến chi viện. Hắn lọt vào Dương Liên Sinh hai lần tiến công, có thể nói chuyện đã không sai. Đại sư huynh, cái này dạng đi xuống, ngươi tu vi, chấm ngoặc kép. Lý Cẩm Y ánh mắt phức tạp nhìn lấy Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm rơi khóe miệng tiên huyết, nói ra, vấn đề nhỏ, nhìn ta thế nào giải quyết hắn. Hắn song trưởng một hợp, két kia mặc sắc hộp kiếm mở ra trăm trượng kim quang. Một cái tiếp lấy một cái phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, cấp tốc tạo thành trường long. Tất cả kiếm đều có kiếm cương bao khỏa, chói mắt chói mắt, kiếm cương tại không trung lượn vòng, hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Cả cái địa cung bầu trời cấp tốc bị bảo kiếm chiếm cứ. Tư Vô Nhai hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua kia hộp kiếm, tán thán nói, ta đang buồn bực, ngươi ngày thường bên trong cái này thích thu thập bảo kiếm, nguyên lai đều đặt ở cái này hộp kiếm bên trong rồi. Quá khen. Giang Ái Kiếm nín hơi ngưng thần, khống chế ra hắn suốt đời thu thập tất cả bảo kiếm. Hiu hiu hiu hướng lấy Dương Liên Sinh tiến công mà đi. Tại hộp kiếm tẩm bổ phía dưới, những này bảo kiếm sinh ra một đạo dị dạng quang hoa. Bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hàng trăm hàng ngàn thanh bảo kiếm, theo thứ tự vạch qua Dương Liên Sinh thân thể. Dương Liên Sinh gầm thét kinh lôi tiếng, cút. Mấy trăm đạo kiếm cương bị đánh bay, sau đó lại có mấy trăm đạo bảo kiếm nhào tới, điên cuồng tiến công, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, liền này dạng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng duy trì liên tục, cơ hồ đem chỉ còn lại nửa cái thân thể Dương Liên Sinh quấn lại máu me be bét khắp người động. Dương Liên Sinh bị Tư Vô Nhai kiềm chế, không sử dụng ra được càng nhiều lực lượng đối phó Giang Ái Kiếm. Mắt thấy liền muốn không chịu nổi, hắn trầm giọng hét to, ta trước muốn ngươi mệnh. Hắn bỗng nhiên thu hồi tất cả hồng tuyến, Tư Vô Nhai được đến tự do, thân thể vụt qua, Dương Liên Sinh phá vỡ kiếm trận, nhào về phía Giang Ái Kiếm. Giang Ái Kiếm, Tư Vô Nhai lao xuống nghĩ cách cứu viện. Dương Liên Sinh chọi cứng lấy những kia bảo kiếm tổn thương. Đến trước mặt, một bàn tay đánh vào Giang Ái Kiếm bả vai tiếng. Một khối huyết nhục bay ra ngoài. Giang Ái Kiếm lăng không sau lật, phun ra tiên huyết, hộp kiếm run rẩy âm thanh, im bặt mà dừng. Tất cả bảo kiếm rầm rầm một giây lát ở giữa rơi xuống. Dương Liên Sinh tiếp tục hướng lấy Giang Ái Kiếm đánh tới. Tư Vô Nhai đã đuổi đến, tinh bàn hoành trước người, bắn ra mệnh cách lực lượng. Hai đạo quang hoa đánh trúng Dương Liên Sinh. Phanh phanh, Dương Liên Sinh tay cánh tay bị mệnh cách lực lượng đụng gãy. Ai biết Dương Liên Sinh không biết đau đớn, ra sức huy động một cái tay khác, hung hăng đập vào tinh bàn bên trên. Tinh bàn uốn lượn, đỉnh lấy Tư Vô Nhai bay ngang ra ngoài, đâm vào trên vách đá, cũng là toàn thân tiên huyết. Dương Liên Sinh rơi xuống, đơn trưởng vỗ một cái, liền giống là chi chu đồng dạng, đầy trời hồng tuyến, biên dệt thành thiên la địa võng. Tư Vô Nhai lại lần nữa quấn quanh. Tư Vô Nhai không thể động đậy. Dương Liên Sinh chiếm hết ưu thế. Lại tại cái này lúc, miệng rắc rắc khép lại mấy lần. Nguyên khí hướng bốn phía toát ra. Hắn biết rõ, lại không gấp rút giải quyết hết Tư Vô Nhai, liền rốt cuộc không có cơ hội. Dương Liên Sinh dùng hoàn hảo tay, đem tất cả hồng tuyến quấn quanh ở cụt tay bên trên. Hướng sau kéo một phát. Hồng tuyến rót vào Tư Vô Nhai thân thể bên trong. Tiên huyết chảy ra, Lý Cẩm Y không khỏi lắc đầu. Cái này tuyệt cảnh hình ảnh, để nàng tín niệm kề bên sụp đổ. Từng có lúc, nàng trên chiến trường giết địch cũng chưa từng cái này dạng. Lý Cẩm Y cắn chặt răng, chụp về phía đan điền khí hải. Khí hải bắt đầu cháy rừng rực. Sư huynh, Lý Cẩm Y đạp đất mà lên, bay về phía Giang Ái Kiếm, đem nguyên khí độ cho hắn. Giang Ái Kiếm mở mắt nói. Ngươi làm gì? Sư huynh, xem ngươi. Lý Cẩm Y lộ ra tiếu dung, rơi xuống, ngồi bệt dưới đất. Giang Ái Kiếm một lúc sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua Lý Cẩm Y, nói ra, ngươi điên, so lên sư huynh, ta không tính điên. Lý Cẩm Y nhìn về phía Dương Liên Sinh. Giang Ái Kiếm gật đầu, thu hồi phức tạp suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn một mắt Tư Vô Nhai, nói ra, đáp ứng ta bảo kiếm, cần phải cho ta. Hắn hướng về phía trước lao xuống tới, lòng bàn tay trước đẩy. Dương Liên Sinh không có tiến tay công đoạn, đan điền khí hải sớm liền bị thiêu đến không còn hình dáng. Hiện tại liền tế ra tinh bàn cùng trưởng ấn đều rất khốn khó, tất cả dựa vào nội tình liều chết. Nhìn lấy Giang Ái Kiếm lướt đến, Dương Liên Sinh trầm giọng nói, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hắn đột nhiên chém về phía chính mình cụt tay. Cụt tay mang lấy hồng tiến đâm vào thạch bích bên trong. Toàn thân nhất truyền, nghênh tiếp Giang Ái Kiếm. Răng rắc, Giang Ái Kiếm mở to hai mắt nhìn, có chút mộng bức nhìn lấy kia toàn thân than cốc, khuôn mặt dữ tợn Dương Liên Sinh. Ta tay, tiếp lấy bay ngang ra ngoài. Sư huynh, Lưu Trầm, Tư Vô Nhai trong lòng rung động mạnh, hai mắt bên trong đều là tơ máu. Giang Ái Kiếm rơi xuống về sau, đầu tiên là kêu rên một chút, sắc mặt hơi khó coi. Có thể là hắn lại cảm giác không đến đau đớn, cảm giác không đến dị dạng, toàn thân giống là sơ cứng như vậy, tê liệt, mất đi chi giác. Dương Liên Sinh nhìn lấy Giang Ái Kiếm nói, có thể cùng ta giao thủ cái này nhiều hiệp, ngươi chết nhắm mắt. Giang Ái Kiếm yết hầu bên trong tuôn ra một miệng lớn tiên huyết, thấp giọng kêu lên một tiếng đau đớn, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhìn đến Hoàng Thời Tiết cùng Lý Cẩm Y kinh sợ hai mắt. Hắn nhìn đến bốn phương tám hướng nằm đều là hắn đã từng bảo vệ có thừa bảo kiếm. Hắn nhìn đến địa cung bên trong, bốn phía vách tường bên trên, rực rỡ muôn màu, mỹ nhân nhi. Hắn nhìn đến ánh trăng từ lăng quang phá vỡ khe hở bên trong rơi xuống quang hoa. Hắn nhìn đến từng chương biển lửa bên trong khuôn mặt tươi cười. Hắn nhìn đến nằm tại trên giường bệnh hiền lành mỉm cười nãi nãi. Hắn bỗng nhiên ra sức lắc đầu, ý thức thanh tỉnh qua tới. Ta không sao, không đau, mọi chuyện đều tốt tốt. Hắn ra sức chống đỡ thân thể, đứng lên, phun ra tiên huyết, lại ha ha ha nở nụ cười. Hắn dùng tay trái lau đi khóe miệng tiên huyết. Dương Liên Sinh con mắt trợn to, bắt đầu chính nhìn người tuổi trẻ trước mắt. Hắn ứng đối qua mạnh mẽ hơn hắn đến nhiều địch nhân. Có thể là ý chí ngoan cường như vậy đến. Đầu một lần gặp, rõ ràng thực lực cách xa. Rõ ràng một lần lại một lần đánh trúng chỗ yếu hại của hắn. Khiến cho trọng thương. Rõ ràng liền là một cái tiện tay có thể dùng nghiền chết con kiến. Vì sao? Dương Liên Sinh lui lại. Hắn bản năng nói cho hắn. Muốn lui lại. Hắn dùng một tay. Bái mặt đất. Hướng lấy cụt tay phương hướng bỏ đi. Hắn muốn đem sau cùng một cỗ lực lượng. Dùng tại hồng tuyến lên. Cái này lúc. Giang Ái Kiếm đơn trưởng vừa nhấc. Tế ra hắn pháp thân. Một tòa thảm thương lại nhỏ yếu thiên giới. Bao vây lấy hắn thân thể tàn phế. Hoàng thời tiết nhắm mắt lại. Lý Cẩm Y nghiêng đầu đi. Giang Ái Kiếm nhìn đến hắn nhóm biểu tình khó coi. Thì là cười nói. Có thể hay không đừng tổng kéo ta chân sau. Ngươi nhìn. Ta cái này không phải cười cuối cùng. Sư huynh. Chấm ngoặc kép. Lý Cẩm Y đã không biết rõ nói cái gì. Giang Ái Kiếm trên miệng ngẩng đầu. Gạt ra mỉm cười. Nhìn tốt. Hắn cúi thân vỗ một cái. Hộp kiếm nở rộ trước nay chưa từng có quang mang. Hộp kiếm lăng không xoay tròn. Biến thành cùng quan tài một dạng lớn nhỏ hộp. Hô hô hô chuyển động. Địa cung bên trong tất cả bảo kiếm. Đã từng Giang Ái Kiếm thu thập. Cùng với những kia nguyên bản chứa đựng ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Toàn bộ rung động, lượn vòng, hộp kiếm tung bay ra đầy trời tơ liễu một dạng cương khí. Cuốn lên địa cung bên trong tất cả bảo kiếm. Hướng lấy không trung bên trong thiên võng giống như hồng tuyến tìm tới. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, hồng tuyến toàn bộ đứt ra. Bảo kiếm đồng loạt rơi xuống. Ta có thể thực ngốc à? Giang Ái Kiếm tự giễu cười một tiếng. Bảo kiếm cắt đứt hồng tuyến. Tư Vô Nhai được đến tự do. Nhìn ngươi á. Hắn lảo đảo lùi lại. Vốn có muốn phun ra tiên huyết. Gắng gượng bị hắn nuốt trở vào. Hộp kiếm rơi trước người. Cạch. Ngăn lại Giang Ái Kiếm thân thể. Dương Liên Sinh bắt lấy cụt tay thời điểm. Ý thức được mất đi cơ hội trời cho. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Tràn ngập phẫn nộ cùng không cam. Đem tất cả lực lượng quán xuyên đến cụt tay bên trong. Hướng lấy Giang Ái Kiếm vung tới. Đáng ghét. Hô. Giang Ái Kiếm bây giờ không có dư lực. Mà là hướng lấy Dương Liên Sinh lộ ra tiếu dung. Ta liền thích ngươi cái này tức hổn hển. Lại không thể làm gì dáng vẻ. Chấm ngoặc kép. Cụt tay đâm vào hắn lồng ngực bên trên. Nội phủ vỡ vụn. Tư Vô Nhai lao xuống xuống dưới. Xòe hai cánh. Kim quang chói mắt, một quyền ngăn lại Dương Liên Sinh, bay ra ngoài, bay ra địa cung, Tư Vô Nhai lướt tới, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, vô số đạo quyền cương, đem Dương Liên Sinh hung hăng nện ở hố đất bên trong, nện thành thịt muối, hắn nhất khắc không có ngừng hạ, không biết rõ huy động nhiều ít hạ, cả cái địa cung bên trong chỉ có quyền đầu không ngừng rơi xuống thanh âm, phanh, phanh. Phanh, cuối cùng, hắn ngừng lại, hắn lấy lại tinh thần nói. Cấp tốc hướng lấy Giang Ái Kiếm phương hướng lao đi. Hoàng thời tiết cùng Lý Cẩm Y đã kiệt lực. Chỉ có thể bất lực xem lấy Giang Ái Kiếm. Mắt bên trong tràn ngập khó hiểu. Tư Vô Nhai đem hắn nâng đỡ ở. Ngồi tại chân tường bên trên. Đầy trưởng vận khí, kiệt lực trị liệu. Giang Ái Kiếm hôn mê bất tỉnh. Tư Vô Nhai gỡ ra áo của hắn xem xét. Kia cụt tay đập ra hố sâu. Hiển nhiên đã đánh nát hắn nội phủ. Tư Vô Nhai đầu trống rỗng. Giang Ái Kiếm. Hắn hô lên. Hắn sử xuất toàn lực. Trị liệu Giang Ái Kiếm. Cơ hồ ép khô đan điền khí hải bên trong tất cả nguyên khí. Toàn bộ điên cuồng tràn vào Giang Ái Kiếm kỳ kinh bát mạch bên trong. Giang Ái Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Mở mắt. Hắn thật dài hít một hơi. Ôi, Tư Vô Nhai ngồi liệt xuống dưới. Nhìn lấy Giang Ái Kiếm. Tư Vô Nhai trầm mặc không nói. Mặt không biểu tình. Giang Ái Kiếm tỉnh lại. Hắn cố gắng ngoái đầu lại, nhìn thoáng qua Lý Cẩm Y. Hoàng thời tiết, hắn nhóm đều tại, Tư Vô Nhai tại, hết thảy đều tại, Mỹ Nhân Nhi cũng đều tại. Chiến hậu địa cung hiện nay rất yên tĩnh. Trong bầu trời đêm tinh đấu không ngừng nháy mắt, như là tương lai, vĩnh viễn cũng giống như bây giờ. Yên tĩnh tường hòa, kia thì tốt biết bao. Dưới đất một mảnh hỗn độn, bốn người không nhúc nhích tí nào. Liền này dạng duy trì nghỉ ngơi trạng thái. Không biết qua bao lâu, Tư Vô Nhai mới mở miệng nói. Ngươi không phải rất sợ chết sao? Sợ, vẫn luôn sợ. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm thấp giọng hồi đáp. Kia ngươi vì sao còn phải mạnh hơn? Tư Vô Nhai vô pháp lý giải. Cảnh Hòa Cung hơn 1000 miệng người. Chết tại trong biển lửa. Kỳ thực, hắn nhóm có thể không chết. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm giống là không có việc gì giống như nói. Ngươi hối hận rồi. Tư Vô Nhai nói. Ta hối hận cái giám. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm A ra ngắn ngủi dồn dập tiếng cười. Nếu như ta có thể nhiều chút dũng khí liền tốt. Có lẽ, chết liền là ta. Mà không phải hắn nhóm. Tư Vô Nhai dao động xuống. Nói ra, ngươi vẫn là hối hận. Ngươi, thật chán. Giang Ái Kiếm tiếng như ruồi muỗi. Tư Vô Nhai ngồi tại bên cạnh hắn. Dựa vào chân tường, thở một hơi. Nói ra, ở đây có thể nhìn đến thiên thượng tinh không? Có người nói, mỗi có một cái người chết đi, liền hội có một vì sao rơi xuống. Ngươi nhìn, đầy trời sao vì ngươi mà ra. Ngươi mệnh thật đại, Giang Ái Kiếm không đáp. Tư Vô Nhai thở dài nói, ngươi cái này người rất phiền biết sao. Sợ hãi rụt rè, không giống cái nam nhân. Có một số việc, đi qua liền đi qua, chung quy muốn ứng đối. Thời gian như lá rụng, vội vàng, làm không đến lãng quên. Lại muốn năm học người tuổi trẻ sầu não. Ha ha, Giang Ái Kiếm vẫn không có hồi đáp. Hắn ngữ khí một lần, nhìn về phía địa cung bên ngoài. Cười nói, ta mang ngươi về Đại Viêm Hoàng Cung. Mang ngươi trở về, gặp ngươi nãi nãi. Ra làm sao, đại nam nhân, lằng nhằng, có thể hay không cho thống khoái. Tư Vô Nhai đưa tay, đập vào trên cánh tay của hắn. Yên lặng 2 giây, Tư Vô Nhai bên tai truyền đến yếu đuối đến cực điểm thanh âm. Được, sau đó cánh tay kia, trượt xuống dưới, tinh tinh tại chớp mắt. Nói cho bọn hắn, hết thảy đều đi qua. Lý Cẩm Y làm thế nào cũng ức chế không nổi bi thương cảm xúc. Thấp giọng khóc nức nở. Hừng đông, địa cung lối vào truyền đến thanh âm. Ước chừng 5-6 cái thân mang bạch bào tu hành người. Theo thứ tự đi đến, người cầm đầu tóc mai điểm bạc, đánh giá bốn phía hết thảy, nhìn đến hố sâu bên trong thịt muối, nhìn đến trọng minh toái thi, nhìn đến ngã xuống đất khô lâu, nhìn đến không thấy thạch tượng, mắt bên trong bắn ra hàn quang, là người nhóm thả lăng quang. Người cầm đầu nghiêm nghị nói, ngữ khí bên trong ức chế không nổi tức đem bạo phát nộ hòa. Là ngươi nhóm giết Trọng Minh Điểu. Là ngươi nhóm giết Dương Liên Sinh. Tam Liên Vấn. Phê đầu che mặt. Tư Vô Nhai lắc đầu. Đến thật là nhanh nga. Tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ, ta mệnh hết rồi. Tư Vô Nhai ngẩng đầu. Biểu tình lạnh lùng. Mắt bên trong không sờn lòng. Nói, vâng, rất tốt. Toàn bộ mang đi. Người cầm đầu nói ra. Vừa dứt lời, địa cung bên ngoài cũng đồng dạng truyền đến thanh âm. Nói ra, là người nào thương lão phu đồ nhi? Là người nào thương lão phu bằng hữu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.